Sự rung động có chủ ý, chương 248, sống chung nhưng không phải người yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khách, Trung Thư Ninh vừa uống nước vừa liên tục vuốt nhẹ chiếc điện thoại trong tay, đắn đo không biết có nên nói với Hạ tiên sinh nhà mình không, ánh mắt lại cứ vô thức dõi theo Tạ Tư Nghi, đúng là đẹp thật. Giang tiểu thư nói cô ấy sắp về, cô buổi trưa dùng cơm ở đây chứ? Tạ Tư Nghiên nhìn sang cô, Giang tiểu thư, hai người, khách sáo thế sao? Bản thân cô cũng hay gọi Hạ Văn Lễ là Hạ tiên sinh, có khi cũng chỉ là một kiểu tình thú nho nhỏ thôi. Chân của cô nên ăn nhạt một chút, tôi hấp cá vược, xào ít tôm nhé. Có kiêng món nào không? Không chờ cô trả lời, Tạ Tư Nghiên đã mở tủ lạnh. Gì cũng được, Trung Thư Ninh tuy rất tò mò vì sao chị họ lại có thể ở cạnh được một người như thầy Tạ. Nhưng thật ra cô cũng không định ở lại ăn cơm trưa. Tình cờ hóng được một quả dưa lớn, giờ cô chẳng khác nào con chồn hoang nhảy loạn trong ruộng dưa, rất muốn tìm người chia sẻ ngay. Nhưng Tạ Tư Nghiên lại bê ra một đĩa yến mạch nướng để trước mặt cô. Tôi làm đấy, thêm ít trái cây khô, ăn lót dạ trước đã. Ngửi thử, cũng thơm ra phết, bình thường là anh nấu ăn à? Trung Thư Ninh hỏi. Tạ Tư Nghiên gật đầu, Trung Thư Ninh cười cười. Trong lòng hơi ngẩn ngơ, không lẽ anh ta chính là chị nấu cơm mà chị họ tìm nhắc. Vậy thì hai người đã ở chung từ lâu rồi. Ít nhất lần trước cô đến ăn ké, có lẽ anh ta cũng ở đây. Trung Thư Ninh bỗng nhớ đến lần phản ứng kỳ lạ của Fanta, con mèo nhà chị họ nó cứ quanh quẩn ở cửa phòng ngủ chính. Chị họ à, chị giỏi thật đấy. Quan trọng hơn là vị thầy Tạ này, nghe nói là một trong những trợ giảng trẻ tuổi nhất, ngoại hình điển trai, biết nấu ăn, cảm xúc lại cực kỳ ổn định. Ngay cả Fanta còn thích như vậy, chắc tính tình anh ta cũng tốt. Khi Lý Khải quay lại sau một chuyến bê đồ, vừa thấy Tạ Tư Nghiên liền ngớ người vài giây. Cái gã hoang dã này, sao vẫn còn ở đây? Tạ Tư Nghiên nhận ra anh ta, lịch sự nói. Chào anh, lâu rồi không gặp. Trung Thư Ninh đang ăn yến mạch nướng, bất giác tròn xoe mắt. Ánh mắt cô đảo qua lại giữa hai người, quen thân đến vậy sao? Sắc mặt Lý Khải lạnh như tiền, trong lòng rối như tơ vò. Xong rồi, có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Lâu ngày không gặp cái gì chứ, tổng cộng gặp nhau được mấy lần đâu. Phu nhân, tôi đi dọn nốt đồ. Lý Khải xách túi đồ lên, định chuồn lẻ. Không vội, trước cứ để đồ sang bên, đừng chắn lối đi, rồi qua đây ngồi nói chuyện với tôi một lát. Trung Thư Ninh cười dịu dàng, Lý Khải chỉ đành gật đầu, dịch sang ngồi bên cô. Còn Tạ Tư Nghiên vẫn đang bận rộn trong bếp, gần như không nghe được gì. Anh với thầy Tạ quen thân lắm à? Lý Khải. Không thân, thấy anh ta ở nhà chị họ tôi, trông anh chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả. Trong lòng tôi ngạc nhiên chứ, nhưng vẻ mặt tôi không thể hiện thôi. Bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì sóng trào biển động. Lý Khải mặt không đổi sắc, bình tĩnh là cách tốt nhất để không lộ sơ hở. Ồ, Trung Thư Ninh khẽ nhướng mày. Dù đã quen biết nhau lâu, Trung Thư Ninh vẫn dễ dàng phân biệt được Lý Khải đang nói thật hay giả. Cô cúi đầu, tiếp tục ăn yến mạch. Trước đây lúc tập vũ đạo cần giảm mỡ, cô thường ăn yến mạch vì ít calo, lại tạo cảm giác no lâu. Chỉ là, chưa bao giờ ăn được món nào ngon đến thế này. Trung Thư Ninh vừa sưởi nắng vừa nhẩn nha ăn uống, còn Lý Khải thì đứng trách sau lưng cô, thỉnh thoảng liếc về phía Tạ Tư Nghiên đang bận rộn trong bếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt anh ta chẳng hề có chút hoảng loạn hay lúng túng nào khi mối quan hệ bị lộ. Cảm giác như cả thế giới chỉ mỗi mình Lý Khải là đang lo lắng cuống cuồng. Thật ra lúc này Giang Hàm cũng đang rối bời không kém, lòng như lửa đốt. Hôm nay lịch làm việc của cô vốn kín đến tận tối, vậy mà cô quyết định hủy hết, lái xe về nhà ngay. May mà không phải giờ cao điểm nên không bị kẹt xe. Xuống xe, mang giày cao gót, cô gần như chạy băng băng lên nhà. Đến cửa còn thở hổn hển, chỉnh lại nhịp thở, sửa sang tóc tai, áo quần, rồi nhập mật mã mở cửa. Trung Thư Ninh thấy cô, lập tức cười rạng rỡ. Chị, Giang Hàm cố gắng giữ bình tĩnh. Tạ Tư Nghiên nghe tiếng đã bước ra khỏi bếp, lau tay sạch sẽ, rất tự nhiên nhận lấy túi sách trên tay cô, tiện thể đặt đôi dép vào bên chân cô. Một loạt hành động đó khiến Trung Thư Ninh trố mắt kinh ngạc. Chu đáo đến thế này sao? Bảo sao chị họ mình lại đổ? Em sao lại đến bất ngờ thế? Giang Hàm gượng cười hỏi. Em nhớ chị, Tạ Tư Nghiên rót cho Giang Hà một ly nước rồi quay trở lại bếp. Cô cầm ly nước lên uống, liếc nhìn Lý Khải. Vào bếp phụ giúp đi. Lý Khải hơi sững người. Tôi nói không rõ à? Hay cậu tưởng tôi nói tiếng nước ngoài? Không, không phải. Lý Khải lập tức chui tọt vào bếp. Trên đường về, Giang Hàm đã suy nghĩ rất nhiều, không biết nên giải thích chuyện này với Trung Thư Ninh ra sao. Nếu là mối quan hệ yêu đương bình thường thì chẳng có gì đáng nói, nhưng vấn đề là... Không phải, cô uống nước, hỏi, trước khi đến sao em không báo trước cho chị? Em có gọi, lúc đó chị đang bận, chị đang làm việc. Giang Hàm cười gượng, chiến lược uống nước để trì hoãn, nhưng còn chưa kịp nói gì thêm thì nghe thấy Trung Thư Ninh buột miệng. Chị... Em thật không ngờ bình thường chị ăn uống ngon thế đấy. Khụ, Giang Hàm suýt sặc, ho liền mấy tiếng mới dịu lại được. Cái con bé này đang nói gì thế? Cô ăn có gì gọi là ngon? Chị sao vậy? Trung Thư Ninh nhíu mày. Em nói sai gì à? Không, không có gì. Em thấy món yến mạch nướng này ngon thật. Yến, yến mạch á? Giang Hàm cắn nhẹ môi dưới. Rõ ràng là trong lòng có tật giật mình nên mới tự nghĩ sai hướng. Cô nhanh chóng đổi đề tài. Gần đây chuyện nhà họ Ngụy có liên quan gì đến em không? Chị cũng nghe nói rồi à? Ngụy Đào với vợ sốt vó cả lên, trong nước ngoài nước đều nhờ vả mọi mối quan hệ, lật tung cả trời đất tìm người. Họ không dám hỏi thẳng chị, nhưng lại nhờ mấy đối tác làm ăn dò hỏi gián tiếp. Mà thật sự chị không biết gì cả. Giang Hàm nghiêm túc nhìn cô. Chuyện này thật sự liên quan đến em và Văn Lễ à? Chị, em thế này rồi. Hạ Tiên Sinh lại đang ở nước ngoài chăm lo cho ca phẫu thuật của em trai. Bọn em còn đâu hơi sức mà bận tâm tới nhà họ. Trung Thư Ninh né tránh, không trả lời trực tiếp. Giang Hàm thấy vậy cũng không hỏi thêm. Cô đã không rõ nội tình thì càng biết ít càng tốt. Chị với thầy Tạ quen nhau từ bao giờ vậy? Trung Thư Ninh không dễ bị đánh lạc hướng như vậy. Thật ra, bọn chị, Giang Hàm nhất thời không biết phải giải thích quan hệ giữa mình và Tạ Tư Nghiên ra sao. Chị nên mời cơm đi chứ nhỉ? Trung Thư Ninh cười nói. Cũng vừa khéo, mấy hôm nữa Hạ Tiên Sinh về Bắc Kinh, bọn mình tụ tập một bữa. Thôi bỏ đi, sao lại thế? Chị với cậu ấy, không như em nghĩ đâu. Cho nên em đừng nói gì với Văn Lễ trước nhé. Trung Thư Ninh cau mày. Đã ở chung rồi, mà còn không phải kiểu quan hệ như cô nghĩ. Bọn chị vẫn chưa thật sự là người yêu. Giang Hàm khẽ vuốt ly nước trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này thế nào còn chưa dám chắc, nên chưa công khai. Bởi vì những ám ảnh từ ba mình, Giang Hàm từ lâu đã không còn đặt kỳ vọng vào hôn nhân. Ban đầu Trung Thư Ninh còn rất vui mừng, nghĩ rằng cuối cùng chị họ đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Nhưng nghe vậy, nụ cười trên gương mặt cô phai nhạt phân nửa. Ở chung, mà không phải người yêu, đặc biệt là lúc thấy Tạ Tư Nghiên từ trong bếp bưng đồ ăn ra. Có lẽ, câu cuối cùng trong cuộc trò chuyện vừa rồi, anh đều nghe thấy cả. Giang Hàm thấy Trung Thư Ninh im lặng không nói, liền thuận theo ánh mắt cô quay lại nhìn. Quả nhiên, Tạ Tư Nghiên đang đứng cách đó không xa. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, trong ánh mắt anh là một nỗi thất vọng và tủi thân không thể che giấu. Giang Hàm vội rời mắt đi, trong lòng chợt thấy hoảng loạn, có chút chột dạ. Rõ ràng lúc bắt đầu, cả hai đã nói rõ, không bàn chuyện tình cảm, vậy mà giờ đây... Cô lại không dám thẳng thắn đối diện với anh. Cách chương.